Chương 343, chào tạm biệt hổ hình rớt. Ngày thứ hai, Lưu Húc rốt cuộc bắt đầu vội vàng chính sự. Tân Long Môn khách sạn ở Hawaii liên hoan phim bên trên cầm tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, ở điện ảnh sử thượng địa vị thì tương đương với đời sau ngọa hổ Tàng Long, hắn qua đây chính là đánh tưng du, căn bản không có gì có thế lo lắng. Hơn nữa quan chi lâm hồn phách còn chưa hoàn toàn tìm trở về, Lưu Húc cũng không có thể thực sự hưu nhàn du ngoạn, hắn xuất hành nước Mỹ, ngược lại là muốn cho Nhật Bản âm dương sư đánh lén cơ hội của mình, nhưng là đối phương dường như không có lên làm. Xem ra sau này trở về phải cải biến mạch suy nghĩ không ngoài sở liệu ở Hawaii liên hoan phim bên trên Lưu Húc cầm giải thưởng lớn, trở lại Hồng Kông phía sau, Lưu Húc tìm Lăng Mặc Hiên, để cái này phú nhị đại hỗ trợ điều tra Nhật Bản âm dương sư sự tình. Lăng Mặc Hiên thấy Lưu Húc tìm hắn hỗ trợ, không nói hai lời, trực tiếp đem biệt hiệu thành thị hấn tờ mạnh ba điện thoại cho hắn, cũng công bố người này tuy là tham tài háo sắc, thế nhưng bản lĩnh là có. Lưu Húc liên lạc mạnh ba, đang bàn xong xuôi giá phía sau. Người sau vô gò đồng đảo bồ cam đoan, miễn là Lưu Húc người muốn tìm vẫn còn ở Hồng Kông, hắn liền tuyệt đối có nắm chắc đem đối phương tìm ra. Một tuần lễ sau, mạnh ba bên kia liền truyền đến tin tức. Tới gần cạnh biển một chỗ trong rừng rậm. Quả nhiên vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ càng đáng tin. Lưu Húc cảm thấy thời điểm, nhìn thấy tám cái hài nhi bị thả ở một cái tảng đá đắp trên tế đài, mà âm dương đạo nhân người mặc hắc y áo choàng bắt đầu niệm chú thi pháp đứng lên. Âm dương đạo nhân đơn trưởng một gọn. Trực tiếp đem một đứa con nít đầu lâu cắt đứt xuống tới, ném vào trên tế đài để trong chậu than. Quanh trong chậu than hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, nồng nặc huyết khí, tràn ngập ở tế đàn chu vi. Âm dương đạo nhân cầm trong tay trên cổ trào máu tươi hài nhi giơ lên, hết thể nhô ra giạt rào tiên huyết, để hắn sử dụng tà pháp, toàn bộ hút vào trong bụng. Lưu Húc nhìn thấy cái này một tàn nhẫn tà ác một màn, trong nháy mắt trong mắt sung huyết, cái này âm dương đạo nhân, thật là tà ác. Cư nhiên dùng đứa bé sơ sinh tiên huyết cùng đầu lâu, tới thi triển tà thuật. Hỗn đản, lão tử hôm nay muốn đem hồn phách của ngươi đánh nhập địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Lưu Húc hét lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về phía âm dương đạo nhân đánh tới. Âm dương đạo nhân quá sợ hãi phía dưới, nơi nào sẽ nghĩ đến người đạo sĩ thúi kia đột nhiên gặp phải. Hắn vốn là muốn đi qua huyết tế, cắn nuốt 9 tên đứa bé sơ sinh tiên huyết cùng linh hồn, để thăng tự thân công lực phía sau, sẽ tìm thời cơ đối phó đạo sĩ thúi. Không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên trực tiếp tìm được rồi hắn, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể không kinh hãi. Đạo sĩ thúi, lại là ngươi. Âm dương đạo nhân quá sợ hãi phía dưới, trực tiếp đem vật cầm trong tay hài nhi thi thể, hướng về phía phi thân mà đến đạo sĩ thúi ném ra. Lưu Húc trong tay một tấm hỏa linh phù bay ra, trực tiếp đem đứa bé sơ sinh thi thể, biến thành cho bụi. Đây cũng là Lưu Húc, ở thay cái này chết toan hài nhi siêu độ thi thể. Nếu như thi thể sẽ không, coi như không có đầu lâu. Cũng có thể phát sinh thi biến. Bởi vì phàm là bị tà thuật mà chết thi thể, trong cơ thể chắc chắn sẽ có oán khí không tiêu tan, đến lúc đó chắc chắn sẽ ở đêm trăng tròn dưới, sản sinh oán niệm linh quang, phát sinh thi biến. Người chết cho ta Lưu Húc căn bản không có từ khi trước bay vọt bên trong rơi xuống, mà là trực tiếp mượn khí lực nhất phi trùng thiên, sau đó đầu hướng xuống dưới, cấp tốc rơi, đem kiếm gô đào triệt để cắm vào đối phương thiên linh cái bên trong. Cái này âm dương đạo nhân thân thể, đã thuộc về bán nhân bán yêu. Cũng chính là hay là yêu đạo, trong tay hắn kiếm gỗ đào, đối phó những thứ này yêu tà chi vật, càng hữu hiệu. Chỉ cần khoảng khắc, kiếm gỗ đào đã đem âm dương đạo nhân hấp thành người khô. Âm dương đạo nhân đến chết cũng không có minh bạch, vì sao Lưu Húc tu vi, để hắn liền hợp lại trận chiến cơ hội cũng không có. Nhiếp hồn Lưu Húc đem kiếm gỗ đào vội vàng từ âm dương đạo nhân thiên linh cái bên trong rút ra, để tránh khỏi đối phương hồn phách, để kiếm gỗ đào triệt để luyện hóa. Hắn còn muốn đem đối phương hồn phách đánh vào âm tào địa phủ 18 tầng địa ngục thụ hình, để cho trọn đời không được siêu sinh, nhận hết dằn vặt nỗi khổ. Bất quá cái này kiếm gỗ đào, về sau vẫn là dùng một phần nhỏ một ít vi diệu, ỷ lại ngoại vật không phải căn bản chi đạo. Lưu Húc trong lòng lập tức nghĩ tới cái này chuyện rất trọng yếu. Gì, cái này bình nhỏ bên trong, chắc là quan chi lâm một hồn ba phách. Lưu Húc đem trên mặt đất dùng huyết chú phong ấn bình nhỏ nhặt lên, sau đó thi pháp, đem bình huyết chú cởi ra. Tiếp lấy bình cửa bay ra một luồng hương hồn, Lưu Húc nhìn một cái phía dưới, quả nhiên là quan chi lâm hồn phách. Thu Lưu Húc đem quan chi lâm một hồn tán phách, trực tiếp thu vào linh phủ bên trong. Hắn lần nữa đem âm dương đạo nhân trên người vật lật qua một lần, ngoại trừ mấy tờ tà ác linh phủ ngoài ý muốn, cũng chỉ còn lại có một khối ngọc truy. Hổ hình rớt Lưu Húc dĩ nhiên phát hiện hổ hình rớt, đây chính là đưa tới hắn từ thần thoại ẻn tần thời minh nguyệt thế giới xuyên việt đến hiện đại trọng yếu đạo cụ. Là không phải xích luyện cũng nên ra sân thì ra âm dương đạo nhân trên người có ta hổ hình rất. Lưu Húc đã đem hổ hình rất đánh lên chính mình nhãn hiệu, trách không được hắn ẩn nặc thuật, hết sức cao minh, phỏng chừng cùng hổ hình rất có quan hệ. Đang ở Lưu Húc muốn có quan hổ hình rất cùng dấu kín ẩn thân sự tình thời điểm, đột nhiên Âm Dương đạo nhân thi thể, trong mắt toát ra lưỡng đạo hồng mang. Còn muốn tắc quái Lưu Húc trong tay ngưng kết ra ngũ hành trấn sát chú ấn, hướng phía Âm Dương đạo nhân thiên linh cái chụp được. Liền trong nháy mắt, Âm Dương đạo nhân thi thể giữ tận thống khổ đấu tranh, bất quá vô dụng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi, hoàn toàn tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Cuối cùng Lưu Húc trực tiếp thi pháp thiêu đốt một tấm đốt thi phủ, đem thi thể biến thành cho bụi. Đang ở Âm Dương đạo nhân thân tử đạo tiêu trong nháy mắt, đảo quốc một chỗ thần bí âm u trong động đá vôi, một vị đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt run nếp nhăn mụ già, đột nhiên hai mắt mở, lộ ra đoạt người tâm phách trải qua mang. Đang ở người mặc hắc y pháp bào mụ già trước mắt, nguyên bản lẳng lặng an trí ở trên tế đài linh bài đột nhiên nổ nát bấy, những lời ấy là Âm Dương đạo nhân linh bài, có một luồng hắn tâm đầu huyết ở phía trên, nếu là Âm Dương đạo nhân xảy ra ngoài ý muốn, linh bài sẽ tổn hại. Cũng chính bởi vì vậy, mụ già mịch có sẽ lộ ra như vậy kinh người nhãn thần. Quỳ Nguyệt, mị ảnh mụ già hướng về phía hư không kêu một tiếng. Hai cái cô gái mặc áo đen, từ nổi lên rung động trong không khí, hiện ra. Hai người vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, sư tôn.